Vạn cổ ma tôn, chương 293. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 293. Đội trưởng đội thị vệ là một người tu vi luân hải cảnh viên mãn. Lạnh mặt nhìn Lâm Tiêu quát, to gan, tên của bệ hạ có thể gọi thẳng sao? Bắt hắn lại, dám đứng trước cửa cung ăn nói luyên thuyên. Không cần biết là kẻ nào hôm nay phải trả giá. Những người trong đội thị vệ đều là khoảng luân hải cảnh hậu kỳ. Nghe lệnh đội trưởng liền lập tức xông lên. Bang bang bang, một giây sau thấy tất cả bọn chúng bay ngược lại. Miệng không ngừng kêu rên. Ngươi, mặt đội trưởng tái mét. Còn chưa đợi hắn nói hết câu, Lâm Tiêu đã vung nắm đấm tới trước mặt hắn. Tốc độ này quá là nhanh rồi. Hắn căn bản không kịp phản ứng lại. Chỉ nhìn đội trưởng bay vèo một cái về sau. Đoạt, một tiếng va chạm lớn vang lên. Một quyền tùy tiện đánh ra của Lâm Tiêu bị một thân hình vạm vỡ chặn lại. Người tráng sĩ này cũng bị đánh lùi lại ba bước mới dừng lại. Đại hoàng tử, cảm ơn đại hoàng tử ra tay tương trợ. Đội trưởng đội thị vệ đứng dậy đầu đầy mồ hôi lạnh. Tham kiến đại hoàng tử. Tham kiến đại hoàng tử, nhưng người khác thấy vậy cũng cố gắng đứng lên hành lễ. Lâm Tiêu cũng thấy thế cũng tò mò nhìn qua. Đại hoàng tử, người trẻ tuổi đứng đầu trong vương triều Đại Ngụy. Đại hoàng tử vỗ vỗ bả vai đội trưởng đội thị vệ, ra hiệu đưa người lui về sau. Sau đó, hắn ta nhìn về phía Lâm Tiêu, trong mắt không có sự oán hận nào, chỉ có một cảm xúc. Chiến ý, ngươi là Lâm Tiêu. Đến đây, chúng ta tỉ thí đi. Ta muốn xem ngươi lợi hại đến mức nào. Ánh mắt đại hoàng tử rực lửa nói. Thấy đối phương như vậy, Lâm Tiêu sửng sốt một chút. Không nói gì, người này sao vậy? Bị điên à? Mấy ngày trước, Cam Anh Túc tới vương triều Đại Ngụy triều tìm ngươi. Ta tìm được nàng ấy. Nàng ấy nói cho ta biết. Lâm Tiêu của Kiếm Ma Tông chắc chắn mạnh hơn ta. Muốn đối chiến với nàng ấy, nhất định phải đánh bại ngươi. Đại hoàng tử nhìn Lâm Tiêu chằm chằm và giải thích. Sau đó, lại truyền âm một câu. Đồng thời cũng cảm ơn ngươi giúp ta giải quyết Tam hoàng tử. Lâm Tiêu, hóa ra là như vậy. Yêu nữ đại can đó hai ngày trước đã tìm mình sao? Nhi tử này tìm mình chắc chắn không phải chuyện tốt đẹp gì. Lâm Tiêu quay đầu nhìn về phía đại hoàng tử. Không khỏi thở dài. Cách chương.